hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 172, góc truyện audio.com, edit, beta, Mạc Khinh Vũ, lời vừa nói ra, tất cả huyết tộc tại đây đều chấn động. Chuyện gia tộc Venchu và gia tộc Giovanni xóa bỏ hôn ước mới xảy ra không lâu trước đây. Không nghĩ tới nhà gái đã có người mới rồi. Hơn nữa, huyết khế giả, so với người đính hôn mà nói, chính thức hơn không biết bao nhiêu lần. Hai bên trong huyết tộc đính hôn, có không ít suy tính chính trị bên trong. Quan hệ không nhất định sẽ chặt chẽ, mà huyết khế giả, lại là bạn lữ định mệnh do huyết tộc lựa chọn. Cả đời chỉ một, thịnh yến huyết tộc vi long trọng, nhưng mang theo huyết khế giả tới, sẽ không bị chê trách. Người chưa rõ ràng đã đi châm chọc là Steve, có vẻ rất thiếu khí độ. Đám huyết tộc cấp cao ước lượng trong lòng, mặt ngoài bắt đầu nhiệt tình chúc phúc. À, là, huyết khế giả sao? Ha ha, thì ra là thế, chúng mừng gia chủ Venchu. Không khí mười phần hòa hợp, chỉ có Steve trong tối ngoài sáng bị bỏ qua nắm chặt nắm đấm. Khuôn mặt tuấn tú không khỏi vặn vẹo trong chớp mắt, đáng chết. Gã gắt gao trừng mắt thiếu nữ, lại nhìn người đàn ông bao mình kín không một kẽ hở bên cạnh cô. Trong lòng thầm hận, tiện nhân, vừa mới giải trừ hôn ước với gã xong, đã tìm một huyết tộc cấp thấp không biết từ nơi nào ra. Không chỉ hơi thở yếu ớt đến không thể bắt được, mà còn mặt cũng không dám lộ, ánh mắt hàn học kia dừng trên người Vân Khuynh, nàng lại có mắt như mù, chỉ cười nhạt kéo chặt níu. Giữ khoảng cách trò chuyện cùng các huyết tộc khác, Vân Khuynh có thể cảm nhận được lực nắm của người yêu mình. Tầm mắt lơ đãng giao nhau, cặp mắt vàng xám kia theo sát người mình, càng khiến nàng cảm thấy yên tâm. Chẳng sợ, đêm nay, chú định nguy hiểm bội phần. Đang, đột nhiên, tiếng chuông khuya gõ vang. Giây lát, âm thanh quái dị từ sâu thẳm truyền đến. Hoan nghênh chư vị, đám huyết tộc dừng trò chuyện. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từ trên cầu thang xoác ốc từ tầng 2 đi xuống. Một cô gái mặc lễ phục màu đen thong thả cất bước. Nhưng mà, phần lớn huyết tộc đều nhăn mày lại, từ hơi thở mà đánh giá. Kẻ này, rõ ràng là con người. Đang nghi hoặc, một tiếng gọi vui mừng bỗng vang lên. Alice, chấm, đúng là Steve, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú của gã hiện lên thần sắc kích động. Bước lên một bước xa, định giữ lấy cô gái đang đi tới. Ôi, em yêu, em không có việc gì. Thật quá tốt, Alice bước chân hơi dừng. Tránh đi, Steve, trong ngữ khí, mang theo vài phần xa cách và cao ngạo. Hừ, sau đêm nay, cô ta sẽ thành hậu duệ của vua huyết tộc. Steve chẳng là cái thá gì. Alice nghĩ, ánh mắt đảo qua, chuyển hướng tới trên người thiếu nữ chói mắt kia. Rất nhanh, ả sẽ đê tiện phủ phục dưới chân mình. Alice, Steve phát hiện thái độ của người yêu không đúng trong lòng dùng mình. Vội thấp giọng gọi thành tiếng. Trong lúc nhất thời, hai người lôi lôi kéo kéo. Rất giống như diễn một màn kịch tình bi lụy. Giữa phòng, các huyết tộc khác không rõ nguyên do bắt đầu mất kiên nhẫn. Sao lại thế này, thịnh yến huyết tộc tại sao lại để một con người làm chủ? Đây. Không phải là nữ thợ săn giả trang thành huyết tộc sao? Có không ít huyết tộc từng tham gia tiệc đính hôn đêm đó. Khó tin kêu ra tiếng. Không phải đâu, thấy tràng cảnh dần dần mất khống chế. Alice bất chấp việc cãi cọ với Steve, vội cao giọng nói, mọi người tạm thời đừng nóng vội. Cô ta nhấc làn váy, lộ ra nụ cười rụt rè. Tôi là người gia tộc Nai, minh hữu của vua huyết tộc tiền nhiệm Albert. Thịnh yến huyết tộc hôm nay, là phụng mệnh di nguyện của đức vua, mở tiệc tuyển nhà vua mới. Trầm mặc, trong lúc nhất thời, phần lớn huyết tộc đều không mở miệng, ngược lại vạn phần nghi hoặc, một thợ săn, chọn vua giúp huyết tộc. Chỉ có Steve trong mắt lộ ra vẻ kích động, lại mạnh mẽ đè xuống. Gã quét mắt nhìn mọi người, vội mở miệng, mọi người hẳn còn nhớ rõ. Trăm năm trước, bệ hạ Albert từng muốn hợp tác cùng phe thợ săn. Steve nói, lại thở dài, chỉ bất đắc dĩ một điều là có tiểu nhân châm ngòi phía sau. Buổi hòa đàm lại biến thành đối chiến. May mà trước khi bệ hạ Albert ngã xuống đã tìm được chân tướng. Âm thầm kết minh với gia tộc Nai, đồng thời phân phó thời cơ thỏa đáng để tổ chức thịnh yến huyết tộc. Tuyển nhà vua mới, trên đây, đều là cơ mật bệ hạ Albert nói cho tôi trước khi ngã xuống. Steve chân thành nói, cũng chính bởi vì vậy, ngay từ đầu gã đã đối xử đặc biệt với Alice. Giữa phòng, phần lớn huyết tộc thần sắc ngưng trọng, Alice lại kinh dị liếc mắt nhìn Steve một cái. Đến cả Vân Khuynh, cũng nhướng mày đầy vi diệu. Hóa ra Steve vẫn luôn tin tưởng vững chắc nội tình là thế này. Nàng rất tò mò, chờ đến khi gã biết Albert chưa chết, sẽ có phản ứng như thế nào? Vân Khuynh nghĩ, chuyển ánh mắt về phía người đàn ông bên cạnh, thì thấy tên này nhếch môi tạo thành độ cong khinh thường. Sau một lúc lâu, rốt cuộc có huyết tộc đưa ra ý kiến. Chọn như thế nào, trên mặt Alice hiện lên tia mừng như điên, vội vàng đè nén lại. Bệ hạ Albert từng đặt một pháp trận tại chỗ này. Cô ta nói, đột nhiên giơ tay lên. Giây tiếp theo, trên sàn nhà hiện lên một pháp trận tường vi máu trông rất quỷ dị. Các huyết tộc lập tức nhận ra, đây thật sự là hơi thở của vua huyết tộc Albert. Trong ma pháp trận, truyền đến từng mùi máu tươi nồng đậm. Mời chư vị rót máu lên pháp trận. Alice cười khanh khách, kẻ kế thừa được nhiều tinh huyết, máu đầu tim, của bệ hạ Albert nhất. Kẻ đó chính là nhà vua mới. Nghe vậy, ánh mắt các huyết tộc đều sáng ngời. Mọi người đều biết, có được truyền thừa tinh huyết, có thể kế thừa lực lượng của chủ nhân tinh huyết. Nếu kế thừa tinh huyết của vua huyết tộc tiền nhiệm, xác thật là có thể một bước lên trời. Nhưng ai cũng là lão quỷ sống nhiều năm. Hành sự cẩn thận, trong lúc nhất thời, phần lớn huyết tộc đều chần chờ, không tùy tiện hành động. Một lát sau, Steve giành trước tiến lên một bước, cắt cổ tay mình, phốc, máu tươi chảy ra, các huyết tộc trông thấy. Một đám ánh sáng đỏ từ pháp trận hoàn toàn đi vào thân thể gã. Mà Steve cũng cảm nhận được một cỗ năng lượng cường đại nổi lên trong thân thể. Đây là, năng lượng của vua huyết tộc sao? Gã nhắm mắt lại, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc sung sướng. Thấy thế, các huyết tộc còn lại không hề do dự nữa. Sôi nổi làm theo, Alice vừa lòng quét mắt một vòng, cuối cùng lặng yên chuyển qua bên người thiếu nữ, khi thấy người đàn ông bên cạnh cùng nàng cắt cổ tay. Trong lòng cô ta không khỏi vui mừng cực kỳ, lại không lưu ý đến, khi máu tươi của hai người rơi xuống, chưa rơi vào pháp trận. Đã bốc hơi hết, bên kia, Vân Khuynh rót máu xong, bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy cổ tay. Làm sao thế, nàng nhìn Neil, không tiếng động hỏi, giây tiếp theo, thấy hắn rũ mắt xuống, hôn lên miệng vết thương chưa khép lại. Chớp mắt, vết thương đã khôi phục như ban đầu. Thật là, bên môi Vân Khuynh chứa một tia ý cười, học theo túm chặt cái tay vừa bị cắt của người đàn ông. Nhẹ nhàng liếm hôn qua miệng vết thương đã gần như không thấy rõ. Ánh mắt Níu tối sầm, rút tay ra mơn trớn gương mặt nàng. Không khí ngọt ngào đột nhiên lan tràn. Alice vẫn luôn quan sát thiếu nữ âm thầm cắn răng. Chờ xem, hôm nay chính là ngày chết của chúng mày. Cô ta hít một hơi thật sâu. Thấy tất cả khách khứa đều nhỏ máu. Đột nhiên kêu lên, Albert, chỉ thấy pháp trận tường vi máu lóe lên. Sau đó, Steve nhỏ máu đầu tiên bỗng nhiên kêu lên thảm thiết, trong xé rách đau đớn, gã trơ mắt nhìn máu trong cơ thể sôi trào phun ra. Bị pháp trận nuốt vào toàn bộ, cách chương.